Kế thất thiên kim, chương 21 giờ 21, không tận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà tân nương xuất giá xong, từng náo nhiệt sau đó, còn lại một đống hỗn độn đều muốn người dọn dẹp hợp quy tắc. Tiểu tưởng thị lần này đem mối hôn sự này xử lý rất tốt. Chỉ là quá mức phí sức lao động, thế cho nên có thai cũng không biết, mệt nhọc đẻ non. Làm bà tưởng thị đương nhiên rất sinh khí, tức giận nàng quá kiên cường. So với xử lý trận này việc vui, tiểu tưởng thị thân thể mới quan trọng. Dù sao trong nhà có thể làm việc không ít người, chị em dâu Úc thị còn có chất nhi tức phụ Chu thị đều có thể giúp bận bịu xử lý. Mà các nàng này phòng chỉ có nàng không cái cháu trai. Hiện giờ con nối dõi tại là trọng yếu nhất. Tưởng thị xuống quân lệnh trạng. Quản gia kia sự tình, chỉ để ý giao cho ngươi đại tẩu. Ngươi thật tốt đem thân mình xương cốt dưỡng tốt chính là. Như là lại không dưỡng tốt chút, quản gia kia vẫn để ngươi đại tẩu quản. Tiểu tưởng thị trên mặt còn muốn mềm mại nhận lời. Chờ bà tưởng thị đi. Nàng đối Minh Nguyệt cười khổ nói. Ta thật là tội gì đến. Mấy tháng này lo lắng hết lòng xử lý. Sợ xảy ra một chút trở ngại. Mỗi ngày đi sớm về tối, không từng nghĩ quản gia quyền khinh địch như vậy liền cho người khác. Nàng thật đúng là, Minh Nguyệt an ủi, ngài rất không cần sốt ruột. Dựa người kia quản, nàng là cái không nguyện ý đắc tội với người, cũng gánh không được sự tình. Đến thời điểm này đối bài sớm hay muộn trở lại ngài trong tay. Tiểu tưởng thị cũng rất hiểu Chu thị, một lòng muốn làm người tốt. Nhưng quản gia làm người tốt cũng không đủ. Bởi vậy nàng chỉ cười nhạt. Ta chưa từng đem tuần này bồ để ở trong lòng. Chỉ là ta này trong lòng cũng là trách không được sức lực. Thật vất vả làm cái này đại sự. Ta thân thể này lại không biết cố gắng. Ngài cũng đừng nói như vậy. Theo ta thấy, đây cũng là việc tốt. Ngài xem đích tôn vị kia thái thái. Trước kia Hạo Ca Nhi không được tốt thời điểm. Nàng nào ngày không phải sầu mi khổ kiềm, sợ nhi tử chết yểu, đối với mọi người cung kính, sợ nhi tử sống không lâu, chính mình không cái cậy vào. Hiện nay kia Hạo Ca Nhi một ngày giống như một ngày. Càng miễn bàn tiếp về đến cái này ngũ tỷ nhi đó cũng là cái cực kỳ chi kỷ. Ngài xem vị này tam thái thái, có phải hay không cùng trước kia bất đồng? Minh Nguyệt tràn đầy cảm xúc. Nhất là này tam thái thái Úc thị còn đánh đại thái thái Nhâm thị một cái tát. Càng là kinh ngạc một chút. Người nói có đạo lý. Trong lòng ta cũng là có cái tính toán. Nếu như thế, liền đem thân mình xương cốt dưỡng tốt lại nói. Nếu có thể lại hoài một thai chính là ta phúc khí. Tiểu tưởng thị trong lòng cũng là chờ đợi tái sinh con trai. Tiểu tưởng thị lui ra. Chu thị bắt đầu tay nhị phòng nhà. Nói là Chu thị quản gia, phía sau còn đứng cái Nhâm thị. Giao nương liền nghe Úc thị nhắc tới nói, còn không biết bên kia cái này qua tuổi như thế nào đây. Nương, trong nhà chúng ta chuẩn bị như thế nào? Nàng hỏi Úc thị. Úc thị cười gật đầu, tự nhiên là rất khá. Là thời Lam ba ngày hồi môn, giao nương thấy đại tỷ phu Cao Đăng Phong một chút, tướng mạo không coi là nhiều xuất chúng. Nhưng có vương tôn công tử phái đoàn, làm người cùng các người bất đồng, mà La Thời Lam cũng xa xa không có trong tưởng tượng phong cảnh. Thấy thân nhân càng là đôi mắt đỏ ửng, tưởng thị gánh thầm nghĩ, cô gia đối đãi ngươi có được không? Phổ thông nhân gia nữ nhi gả đi ra ngoài, chính là nhà người khác, nhược gia thế thấp một chút, nhà mẹ đẻ còn có thể làm chủ, nhưng là không thể nói nhiều. Nhiều nhất đánh đứng ngoài cổ vũ. Huống chi là phần Dương Vương Phủ. Làm bạn đọc thì chỉ là khuê các nhi nữ. Cùng làm con dâu lại là một cái khác dạng. Thiên hạ này làm con dâu, liền không ai là tốt. La Thời Lam thấy mọi người lo lắng, vội cười nói. Hết thảy đều tốt. Công công mẹ chồng đối ta cùng nhà mình nữ nhi dường như. Lần này hồi môn, riêng để ta mang theo Lộc Nhung, Hải Sâm, Ếch Gai trở về, cho lão thái thái cùng lão gia thái thái bổ thân thể đâu. Mọi người nghe cũng thật cao hứng. Úc thị biết được tưởng thị mẹ con có chuyện nói. Liền gọi giao nương các nàng tỉ muội ba người đi ra ngoài trước. Úc thị thì đối La Kính Nhu nói. Tam cô nương mấy ngày nay có được không? Người ở tại lão thái quân bên này. Chúng ta chỗ đó cũng là bận bịu. Nhất thời quên hỏi ngươi. La Kính Nhu cười nói. Thái thái yên tâm. Ta hết thảy đều tốt. Chỉ ngày Tết hạ. Duyên Bình Hầu phủ bên kia muốn Nguyên Tiêu tiếp ta đi qua. Ta cùng thái thái nói một tiếng. Ngươi từ nhỏ từ Duyên Bình Hầu lão phu nhân nuôi dưỡng lớn lên. Nhiều đi thăm cũng là nên làm. Chỉ là hiện giờ cô nương là đại cô nương. Ta mà làm cho người ta đứng đắn chuẩn bị lễ. Còn có Uông gia các cô nương chỗ đó. Ta cũng cùng nhau đưa đi. Thỉnh cô nương thay ta hướng Uông lão phu nhân vấn an. Úc thị nói. Giao nương ở bên nghe. Úc thị đích xác rất phúc hậu. Cũng phi thường săn sóc. Cho dù Úc thị biết được La Kính Nhu tâm tư. Cũng như cũ trên mặt mũi làm nhìn rất đẹp. Này không chỉ là làm cho phụ thân xem. Cũng là làm Uông gia chọn không ra lý đến. Thậm chí cho đủ La Kính Nhu mặt mũi. Bởi vì hiện nay đã có bà mối đến cửa. Quả nhiên, trong đêm nằm ngủ, Úc thị cũng tại thương lượng với La Chí Chính. Mấy ngày nay có hai nhà đến cửa tìm hiểu chúng ta tam cô nương. Một nhà là lão gia cùng năm lục thông phán trưởng tử. 18 tuổi tuổi tác, đã trúng tú tài. Còn có một vị là Hồ Quảng Tuần phủ cháu trai. Kỳ mẫu là Nhuế Khê Hương Quân. La Chí Chính nói, lục niên huynh quan tiếng cũng không tệ lắm. Hắn vị kia trưởng tử tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là khó được có thể trầm quyết tâm đọc sách. Đợi một thời gian, tất thành châu báu. Úc thị cũng nói tiếp. Đúng a, ta xem lục gia tuy rằng quan chức không bằng lão gia. Nhưng là chính bởi vì như thế, tam cô nương như là gà qua đi. Đương gia làm chủ cũng tận đủ. Còn có Nhuế Khê Hương Quân. Nàng là tôn thất xuất thân. Gả là Hồ Quảng Tần phủ vương Doãn Phương chi tử. Nàng muốn nói thân là nàng trưởng tử. Niên kỷ so tam cô nương lớn 2 tuổi. Tuy rằng còn chưa từng có công danh. Nhưng vương gia cũng là sĩ hoạn danh môn. Nàng kỳ thật đương nhiên hiểu kế nữ cảm nhận suy nghĩ. Ước gì cùng đại cô nương thời Lam dường như. Gả càng cao càng tốt. Dù sao nàng là sẽ không chủ động thay nàng tìm kiếm càng cao việc hôn nhân. Không có nguyên nhân vì nàng châm ngòi ly gián mà tại hôn sự báo cáo lại nàng. Đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần vì nàng chủ tính, kia tuyệt đối không có khả năng. Nghe vào tai ngược lại là cũng không tệ. Ta sang năm cũng đi hỏi thăm một hai. Nếu là có thể định ra liền được rồi. Là chỉ chính cảm thấy này hai nhà cũng không tệ. Từ xưa hôn nhân sự tình. Cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Cho dù La Kính Nhu như thế nào, cũng là La Chí Chính định đoạt. Nhưng La Kính Nhu hiển nhiên cũng không phải nghĩ như vậy. Nhất là nàng còn tìm giao nương tìm hiểu. Gần đây, có người hay không đến cửa đến. Ta luôn luôn sợ thái thái không giúp được. Cố tình lại tại bên kia. La Kính Nhu cố ý nói. Ngày ấy nàng vẫn luôn đi theo Úc thị chỗ đó. Nhưng Úc thị giấu rất sâu. Dễ dàng sẽ không nói cho nàng biết ai là ai. Chỉ là làm nàng thỉnh an sau liền lui ra. Điều này làm cho nàng rất bất an. Vì thế, cố ý đến giao nương nơi này tìm hiểu. Giao nương thì trong lòng cảm thấy buồn cười. Kiếp trước có vẻ cũng có như thế vừa ra. Nàng hoàn toàn liền không biết là La Kính Nhu là vì mình hôn sự mà đến. Cho nên riêng tìm Ngân Dung Nhĩ Chân hỏi thăm. Các nàng biết được nàng là thái thái con gái ruột, tự nhiên biết gì nói nấy. Cũng bởi vì như thế, La Kính Nhu mới từ nàng nơi này sẽ trước tiên biết được. Không biết dùng cách gì một năm nay việc hôn nhân đều không có nói thành. Nhưng cho dù chính mình đối với nàng như vậy tin cậy, đổi lấy lại là nàng càng thêm hại chính mình. Có thể thấy được người ta sẽ không bởi vì ngươi hết sức chân thành mà đợi thương xót ngươi. Nàng muốn chính là không hạn chế chèn ép, đạt tới đích tôn chỉ có nàng cái này con vợ cả tiểu thư tình cảnh. Lần này giao nương sẽ không lại như vậy ngốc. Nàng lắc đầu, ta đây cũng không biết. Ngày sau ta lại cùng tam tỷ tỷ hỏi thăm một chút chính là. La Kính Nhu cười đem trong tay điểm tâm giao cho nàng. Đây là ta để bếp hạ làm thỏ ngọc bánh ngọt. Ngươi xem này con thỏ có phải rất đẹp mắt hay không? Ta nếm một ngụm, cảm thấy không sai, liền riêng đưa cho ngươi. mà làm phiền ngươi này một lần. Ta đi hầu phủ lại cùng ngươi mang mấy cái đẹp mắt hoa đăng trở về. Vậy thì đa tạ Tam tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ đưa điểm tâm được thật không sai. Lần trước ta không cẩn thận liền đều ăn sạch. Giao nương trên mặt tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. La Kính Nhu rất là đại khí nói. Ngươi hãy yên tâm. Ngày sau ta sẽ thường xuyên đưa tới. Nội tâm của nàng miễn bàn rất cao hứng. Này ngốc tử, mỗi ngày ăn, ngày sau tốt nhất trở nên béo phì không chịu nổi mới tốt. Nhìn ngươi có vẻ nữ vô diệm làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là ta bức của ngươi. Muốn trách thì trách chính ngươi tham ăn. Một bức béo phì nếu không muối tôn dung. Nhìn ngươi như thế nào dám ra đây cướp ta nổi bật. Nhớ tới ngày ấy Đông Dương hầu Tào phu nhân xem Giao nương ánh mắt. Còn có Tào phu nhân tham gia tiệc cưới thì còn chủ động đề cập Giao nương tâm linh thủ xảo. Nàng liền báo động chuông vang lên. Mẹ kế rõ ràng có thể cùng Đông Dương hầu phủ kéo quan hệ. Tào phu nhân trưởng tử năm nay 15. Như là mẹ kế có thể vì nàng chu tính liền tốt rồi. Nhưng kia ngày Tào phu nhân đến thì mẹ kế chỉ nhắc tới con trai của mình Kính Hạo. Hoàn toàn không đề cập tới nàng. Đây là hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống. Nàng cũng biết hiểu mẹ kế sẽ không đem nàng gả rất kém cỏi. Đến cùng nàng là đích tôn đích trưởng nữ. Như là nàng đều gả kém. Kia phụ thân cùng La ra mặt mũi không chỗ đặt vào. Nàng cái này làm mẹ kế cũng bị người nói hà khắc. Phía dưới bọn muội muội làm mai cũng khó. Nhưng là lại tốt không có. Cho nên nàng trong lòng mới hận Giao nương. Như là Úc thị không nữ nhi này. Nàng nhất định phụng dưỡng Úc thị như thân mẫu. Úc thị cũng biết thay nàng nghiêm túc tính toán. Nàng thậm chí còn có thể giúp bận bịu đàn áp ở Tần Di nương kia mấy cái. Như Úc thị thật sự tâm xấu cũng tốt. Nàng có thể bắt lấy nhược điểm nói cho phụ thân. Do đó nàng có thể kỳ vọng phụ thân bồi thường nàng. Đem nàng cao gả ra đi. Nhưng liền là Úc thị loại này trên mặt không bạc đãi. Lén không tận lực hành vi. Để nàng không có cách nào. Đành phải nghĩ trả thù tại Giao nương trên người. Người Úc thị muốn vì con gái ngươi chủ tính. Cũng được nhìn ngươi nữ nhi này xứng không xứng. Nàng thậm chí muốn cho Úc thị nữ nhi tại trước mặt nàng tự biết xấu hổ. Nhìn xem Úc thị này đó tư tâm đi chỗ nào đi. Cách chương.